Hot girl đẹp trai, chương 24, tức giận, góc truyện audio.com, TG, sorry mọi người nha, mấy hôm nay tác giả bận học quá lên chưa ra được chép nào, TG sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể, mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho TG nha. Nó nhíu mày rồi từ từ mở mắt, nó nhìn ra xung quanh thì thấy đây là một ngôi nhà cũ kỹ, gỗ đã mòn và mục nát, chỉ còn hơi bụi. Trên khuôn miệng nó bỗng chốc xuất hiện một nụ cười vô cùng bí hiểm khiến người khác phải rùng mình. Hình như nó có vẻ cô quan tâm cho lắm mặc dù bây giờ mình đang bị bắt cóc, bị trói tay, trói chân, nhưng nó cô quan tâm. Rầm, rầm, một luồng sáng xuất hiện ở phía cửa làm nó phải nhíu mắt. Bước vào là hình ảnh của hai người con gái, theo sau là một toáng người mặt mày hung tợn. Đúng vậy, người đã bắt cóc nó chính là hai con quỷ Cindy và Nisa. Nho Cindy bước tới gần chỗ nó, vẻ mặt vô cùng đắc thắng nhìn nó đầy căm ghét. Chấm, Alex, mày tới số rồi, hôm nay tao cô giết được mày, tao cô phải là người. Cindy nghiến răng nghiến lợi nói, nho Nisa cũng chẳng vừa tới chỗ nó rồi vung tay tát nó một phát đau điếng vào mặt. Chấm, chính mày đã hãm hại chị Tạo, khiến chị tao phải chết oan uổng, đày đọa gia đình Tạo, hôm nay tao sẽ cho mày xuống địa ngục vui vẻ cũng chị tao. Nisa độc ác nói, còn nó thì sao, nó biết mình bị bắt ở đây vì lý do gì, biết chắc bọn cũng sẽ dành cho mình cái chết, nhưng hôm nay tinh thần của nó đã có ổn định, lòng hận. Thù trong lòng càng lớn mà bọn chúng dám gây sự thì cái giá phải trả chỉ có một. Cái chết, cái tát của nhỏ Nisa đã khiến cho ngọn lửa của nó trong lòng trỗi dậy, ánh mắt nó đột nhiên chuyển sang màu đỏ khiến cho hai nhỏ kia nhìn mà giật mình, bất giác lùi bước. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hai nhỏ có lẽ đã chết cô toàn thây. Nó nói với giọng lạnh như băng, lời nói khiến cho người khác phải khiếp sợ. Chấm, các ngươi sẽ phải trả giá cho việc này bằng cái chết, cô chỉ các. Người sẽ chết, gia đình, thanh danh, tất cả sẽ đều phải trả giá cho. Việc làm ngày hôm nay, nó nói đầy đáng sợ. Nisa và Cindy cũng rợn người nhưng thấy nó vẫn bị trói thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt hồng hách nhìn nó. Có trời mới có thể cứu được người, chuẩn bị cầu nguyện đi là vừa. Nisa cười vang nói, nó nhếch miệng lên cười nhạt. Chấm, đúng trời cũng cô cứu được ta vì ta chính là ác quỷ, ta sẽ tự tay tiễn các ngươi xuống địa ngục. Lời vừa dứt thì các sợi dây trói nó bỗng bật tung ra, Nisa và Cindy và tay sai nhìn vô cùng hoảng sợ. Nó đứng dậy rồi lấy tay quệt đi vết máu còn vương trên miệng, mỉm cười đầy tà ác nhìn mấy người kia. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, ai bê hát cũng đang run như cầy sấy, mấy bọn tay sai cũng hoảng hồn. Nisa sợ nhưng vẫn hét lên, bắt lấy cô ta cho tao, ai bắt được thuộc về người ấy. Nisa ra lệnh, đám người đằng sau bắt đầu nhào vào phía nó với vẻ mặt thèm khát, nó cười đầy khinh bỉ. Khi người đầu tiên chuẩn bị nhào đến nó thì nó nhanh chóng vươn tay bóp lấy cổ người kia rồi một cảnh tượng kinh hãi xảy ra. Người đó bỗng dưng lăn đùng ra đất chết, cô nhắm mắt ở cổ còn bầm đỏ rực lên rồi lan ra khắp người. Giờ thì ai cũng hoảng sợ, cô dám tiến thêm bước nào. Nó nhanh chóng bước đến và trong 10 giây tất cả nằm la liệt dưới mặt đất chết, cô để rơi một giọt máu nào. Hai nhỏ Nisa và Cindy mặt tái mét đứng đó nhìn nó y như một ác quỷ thực sự, nó phủi tay bước đến chỗ hai nhỏ. Hai nhỏ hoảng sợ vội vàng quỳ rạp xuống mặt đất dưới chân nó như một kẻ bề tôi. Chấm, xin tha cho tôi, đừng giết tôi. Nisa sợ hãi nói, chắp tay xin nó. Khóc chuyện audio.com. Alex, cô muốn giết tôi cũng được nhưng đừng động đến gia đình tôi xin cô, xin cô. Cindy nói, nó cười phá lên vô cùng đáng sợ làm cho hai nhỏ run bần bật. Tôi sẽ cô giết các cô đâu, chỉ cho các cô cùng gia đình sống cô bằng chết. Nó nói làm cho hài nhi kia suýt thì ngất vì sợ. Các cô chọn ngày nào, cô chọn đúng này hôm nay mà gây sự với tôi, vừa lúc tôi đang muốn giết người. Nó nói đầy đáng sợ, nó cảm thấy lòng mình như đang khóc vì người con trai đó. Ngày đó cũng chỉ vì có người muốn giết nó mà người đó đã thay nó nhận. Cái chết nó căm thù và cũng chính vì thế nó mới trở nên lạnh lùng tàn. Nhẫn như ngày hôm nay chỉ vì nó muốn trả thù cho những người đã giết nó, giết người đó, nó nắm chặt trong tay sợi dây chuyền. Nó rút ra từ áo một chiếc lọ có chứa một chất lỏng màu xanh nhạt, đây là loại thuốc nó mới tạo ra nhưng chưa có mẫu để thí nghiệm, vừa lúc có hai nhỏ này thì phải sử dụng. Nó mở ra đưa tới gần miệng nhỏ Nisa ép nhỏ uống. Thì bông bọn hắn, đến, bảy con người lao đến theo sau là đoàn người chắc cũng tầm 100. Người, là người của bang nó và bang bọn hắn. Ai cũng vô cùng hoảng sợ trước hiện trường lúc này, Kim thì vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy em gái Alex của mình với vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Túm đầu nhỏ Nisa, Ellie và Linda đứng im một chỗ nhìn mà rùng mình khi thấy xác người nằm la liệt chết đất chết cô nhắm mắt. Côn và Jun nhanh chóng sai người thu dọn nơi này, Gen thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến gần nó, hắn đứng đó nhìn nó trong lòng cô khỏi đau. Đớn, cách chương.